Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745 chương 35 trước làm đi. Triệu Thanh Y cùng Tư Đồ Duy chính thức bái phỏng Lưu Chủ tịch. Hiện tại Lưu Chủ tịch càng thêm coi trọng Triệu Thanh Y cái này thanh danh đại trấn nữ tử. Nàng sớm tại 3 năm trước đây chiến tranh trình bày và phân tích văn chương quan điểm cư nhiên cùng tưởng tướng quân trăm sông đổ về một biển. Lưu Chủ tịch chính là rành mạch nhớ rõ 3 năm trước đây nàng mang theo mấy cái học sinh tới bái phỏng hắn, cho hắn nhìn bọn họ là mân ni tưởng tướng quân cũng không có gặp qua nàng. Chỉ điểm quá nàng, thuyết minh nàng ở quân sự thượng tạo nghề, mà nàng thiết lập thực nghiệp cũng là một phen hảo thủ. Ở ngắn ngủn 2 năm nội thành lập quốc nội lớn nhất trạm thủy điện. Còn tổ chức thiết lập 2 nhà lương thực xưởng gia công. Hiện tại Triệu gia đang ở kiến nhà máy phân hóa học cũng là nàng quy hoạch. Như vậy thật làm nhân tài. Nếu có thể được đến nàng phụ tá, chính mình sẽ bớt lo rất nhiều. Triệu Thanh Y nhìn đến hắn khí sắc, biết hắn trường kỳ vì bệnh bao tử sở nhiễu. Trước dâng lên một bí mật điều dưỡng thân thể phương thuốc. Biểu đạt quan tâm chi ý, lại mặt không nịnh hót vài câu. Tỷ như khen ngợi hắn ở 1935 năm thuế phú cải cách thành tựu. Tạo phúc ba tánh, những lời này đảo nói thẳng đến Lưu Chủ tịch đắc ý chỗ. Triệu Thanh Y nhìn Tư Đồ Duy, mới nhắc tới bọn họ Hưng Dân xã tưởng thành lập Hưng Dân Đảng. Phục vụ với chống lại ngoại lỗ, phục hưng loại hoa sự nghiệp, Lưu Chủ tịch ngạc nhiên nói, thành lập Hưng Dân Đảng. Triệu Thanh Y nói, thật không dám giấu giếm, chúng ta một ít đồng chí đều đã tới Thục Trung, trở về lúc sau lại tích cực tuyên truyền kháng Nhật cứu quốc cùng Hưng Nông Cường Quốc. Sáng lập thực nghiệp lý niệm mà đi nghe nói các nơi học sinh cùng một ít ái quốc nhân sĩ đều đưa ra muốn lấy thật làm vì tôn chỉ thực hiện tam, dân, chủ nghĩa vì mục tiêu lập chí lập đảng. Ta lâu cư Thục Trung, giúp chồng dạy con đã hơn một năm. Nhưng thật ra hoàn toàn ngoài ý muốn sẽ có như vậy tình hình, Lưu Chủ tịch trong lòng cũng không cấm tính toán lên, nếu Hưng Dân Đảng thành lập, bọn họ cũng không có quân đội, thực lực tinh hoa lại ở Xuyên Khang, đối hắn không có thực tế uy hiếp, này chỉ là một cái dân, chủ, đảng, phái. Những cái đó dân, chủ, đảng, phái cũng tín ngưỡng chủ nghĩa tam dân. Nhiều Hưng Dân Đảng một cái cũng không sao. Nếu những cái đó chủ trương thật làm tiến bộ nhân sĩ nhiều tới Xuyên Khang tiến hành kinh tế xây dựng, như vậy hắn có thể gia tăng thực lực, hắn duy trì tiến bộ học sinh cùng phần tử trí thức. Mượn sức dân, chủ, đảng, phái, hắn thanh danh cũng có thể hảo lên. Lúc này Lưu Chủ tịch không có phát hiện bọn họ cái này Hưng Dân Đảng kỳ thật là có căn theo mà. Lưu Chủ tịch cười nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Ta thấy Tư Đồ phu nhân ái quốc nhiệt tình cực giống Tôn phu nhân đâu, Triệu Thanh Y vội nói. Thật là chiết sát ta như thế nào có thể cùng Tôn phu nhân đánh đồng. Chỉ là kháng Nhật phục hưng nghiệp lớn, yêu cầu đoàn kết càng nhiều người, cũng muốn có điều tổ chức các tư này trước. Chúng ta đồng chí đưa ra tưởng ở thành đô Triệu khai lần thứ nhất đại biểu đại hội lập đảng. Hơn nữa tưởng được đến Lưu Chủ tịch duy trì. Ta lâu cư ở nông thôn, bị bọn họ đầy đảm đương thuyết khách, cũng chỉ hào ra mặt dày tới. Triệu Thanh Y lấy ra 3 tấc không lạn miệng lưỡi tới. Nói chuyện Hưng Dân Đảng ở kinh tế xây dựng cùng dân chủ xây dựng mặt trên rất nhiều ý tưởng. Lưu Chủ tịch cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu. Cũng dần dần nghe được vào thân, cái gì thông qua Hưng Dân Đảng chiêu thương dẫn tư, lại hấp dẫn xây dựng nhân tài. Hoặc lại 5 năm sản nghiệp quy hoạch, xí nghiệp thu nhập từ thuế cùng thương nghiệp thu nhập từ thuế cải cách cùng hoàn thiện. Dân, chủ pháp chế hóa xây dựng, nàng đều tin khẩu niết tới. Tóm lại muốn được đến Lưu Chủ tịch duy trì hảo ưu tiên thực hiện Thục Trung công nghiệp hóa. Dân, chủ hóa, pháp chế hóa khá giả sinh hoạt, sau đó mới nhắc tới hoạt động kinh phí thượng sự, nàng không cấm cũng mặt đỏ, thở dài. Tuy rằng chúng ta các đồng chí gian có thể quyên tiền, nhưng là phải tiến hành trường kỳ đảng viên hoạt động, đặc biệt là cả nước tính kháng Nhật hoạt động. Chúng ta lực lượng cũng không đủ, Lưu Chủ tịch nói. Đều là vì kháng Nhật phục hưng nghiệp lớn. Như vậy đi, ta trước chi ngân sách 20 vạn đại dương cho các ngươi hoạt động. Có đủ hay không? 20 vạn đại dương đối với cá nhân tới nói là một số tiền khổng lồ. Nhưng là đối địa phương thực lực quân phiệt tới nói không tính quá nhiều. Lưu Chủ tịch giúp đỡ đại đồng sẽ đều là ra tay chính là 6 vạn. 5 vạn, Triệu Thanh Y đại hỉ, nói, tốt mở đầu tương đương thành công một nửa. Ở tướng quân duy trì hạ, chúng ta cộng đồng tương lai, vẫn là lạc quan, không biết tướng quân hay không có thể khi chúng ta cố vấn. Lưu Chủ tịch lại vẫy vẫy tay, nói, cái này cố vấn, ta sợ là không thể lý trước. Một khi khai chiến, ta thề muốn ra xuyên, nếu đối phương đảng phái vốn dĩ chính là thân xuyên ở xuyên phát triển. Ở hắn kinh phí duy trì hạ thành lập, bọn họ còn không có quân đội. Kỳ thật cũng vẫn là ở hắn trong lòng bàn tay. Hà tất đi đương cái này cố vấn. Chỉ sợ còn sẽ rơi vào kim lăng mượn cớ. Nói hắn muốn tự lập. Triệu Thanh Y biểu đạt tiếc nuối sau. Lưu Chủ tịch bỗng hỏi nàng đối trước mặt loại ngày hai nước như thế nào đối đãi. Triệu Thanh Y cũng là đi bước một suy đoán. Thao thao bất tuyệt, làm người xem thế là đủ rồi. Tư Đồ Duy nói, hiện tại, ngươi thật là muốn làm ra đại sự tới. Lưu Chủ tịch thật sự bị thuyết phục không chỉ là cộng thắng cục diện. Như vậy thế cục hạ, là người thông minh đều sẽ cấp chính mình ở lâu một cái đường lui. Tư Đồ Duy cười nói, ta muốn hay không gia nhập các ngươi cái này hưng dân đảng. Tùy tiện ngươi, chính là nếu gia nhập, ngươi được tuyển vì thủ lĩnh nói. Đại gia không phải muốn chê cười với ta, Triệu Thanh Y không cấm buồn cười. Nói, vậy ngươi phải hảo hảo đương ngươi hồng môn đại lão cùng chính phủ nhân viên quan trọng. Ngươi làm ngươi, ta làm ta, cũng có thể hợp tác giúp đỡ cho nhau. Thế lực ngang nhau hôn nhân không phải rất thú vị sao? Tư Đồ Duy liền nói cực diệu, lại nói, bất quá, ta cũng nghĩ đến nhìn xem các ngươi như thế nào làm việc. Học tập, Triệu Thanh Y cùng mấy cái thành viên nói kết quả, bao gồm Vương Bằng Đào ở bên trong, rốt cuộc vẫn là cao hứng, đại gia vội lại tổ chức lên, muốn thông chi các nơi xã viên phái ra đại biểu tới tham gia Hưng Dân Đảng một đại. Mà Lục Hạc Hiên cùng Triệu Thanh Dương lại đi tìm Hưng Dân Đảng ở thành đô tổng bộ địa chỉ. Bọn họ yêu cầu thuê hoặc mua tới, làm những việc này khi... Một đám mang theo bản địa xuất thân một ít đồng chí đều nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Triệu Thanh Y rốt cuộc ở nông trang ôm đậu đậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại là Tô Lâm cùng Vương Bằng Đào cưỡi con lừa tới nông trang tìm nàng. Nói bọn họ thương lượng qua, muốn ở Triệu khai đại hội khi thỉnh một ít quốc nội các đại kháng Nhật ái quốc dân, chủ, đảng. Phái đại biểu đảm đương quan sát viên. Triệu Thanh Y thật muốn phun bọn người kia một ngụm lão huyết. Bọn họ đương chính mình là đùi vàng thêm thân xuyên qua tranh bá ngựa giống nam sao. Ngươi một đám học sinh vì chủ thể tân đảng phái thành lập khi. Còn muốn xin đừng đảng phái tới tham quan. Muốn nháo đại động tĩnh. Triệu Thanh Y ôm nhi tử. Mặt đẹp trầm như nước. Nói. Các ngươi cảm thấy ta trực tiếp viết tự tay viết tin mời Giang tiên sinh cùng Mao tiên sinh tới. Cấp chúng ta đương quan sát viên, như thế nào, Vương Bằng Đào cùng Tô Lâm không cấm mặt đỏ lên, Tô Lâm nhược nhược mà nói, là Lục Hạc Hiên, Vương Bằng Đào bọn họ chú ý, Nga, ta cũng không nghĩ trốn tránh trách nhiệm, ta cũng là đồng ý, Triệu Thanh Y nói, muốn như vậy làm, vạn nhất không hảo xong việc đâu, hoặc là bọn họ chê cười chúng ta, Vương Bằng Đào nói, ta tưởng không đến mức đi. Thanh danh của chúng ta vẫn là không tồi. Thanh niên học sinh đặc biệt duy trì chúng ta, Triệu Thanh Y nói. Hảo, các ngươi chú ý phải không? Như vậy đến lúc đó bị chê cười. Chúng ta ra mặt cũng muốn đủ hậu. Tâm linh cũng muốn cũng đủ cường đại, Vương Bằng Đào nói. Ta đã có điều chuẩn bị. Chúng ta lập đảng sau. Chính là muốn tích cực cùng các đại đảng phái giao lưu. Chúng ta là tuổi trẻ học sinh vì chủ thể đảng phái. Chính là phải có không sợ đả kích tâm ni, Triệu Thanh Y nói. như vậy các ngươi khởi thảo thư mời, ta sẽ liên hợp ký tên. Ngũ tiên sinh vừa mới đi tham gia xong Lư Sơn đàm phán trở lại Thiểm Bắc. Còn không có tới kịp nghỉ ngơi đi Mao tiên sinh cùng cấp chí hội báo quá trình. Này kết quả bất tận như người ý, bởi vì lão Giang nhắc tới muốn Mao tiên sinh, Chu tiên sinh xuất dương, dục trên thực tế khống chế biên khu chính phủ. Ở đây cao tầng lại một trận thổn thức, nhưng thật ra Mao tiên sinh bộc bạch lão Giang tâm tư. Dù sao đang nói không thỏa thuận địa phương, chính mình cũng muốn có điều kiên trì. Mao tiên sinh lại cười nói, còn có một việc, nghe nói Thục Trung có chút tuổi trẻ bằng hữu cũng muốn làm đại sự. Ngũ tiên sinh ngạc nhiên nói, Thục Trung tuổi trẻ bằng hữu, Lưu Ích lại muốn làm gì sao? Mao tiên sinh nói, không phải hắn, hắn cũng không tuổi trẻ, là đám kia đề xướng Hưng Nông Cường Dân, sáng lập thực nghiệp người trẻ tuổi, nghe một ít ngầm các đồng chí nói, bọn họ ở học sinh gian lực ảnh hưởng đặc biệt đại. Cơ hồ mỗi người đều đọc quá vị kia Tư Đồ phu nhân văn chương. Ta cũng đọc quá, xác thật cực diệu, người này chẳng những kiến giải phi phàm, văn chương viết đến hảo, vẫn là một cái ghê gớm nhà công nghiệp cùng quân sự gia. Có thể cùng quân chúng hòa mình, còn dám tự mình làm ruộng, nói xuông lầm quốc, thật làm hưng bang, quốc gia hưng vong, trách nhiệm của ta, như thế khí phách, ta liền không có ở hắn lão Giang thuộc hạ người chung gặp qua, ở đây người vừa nghe. Thật là khó được Mao tiên sinh đối một người có như vậy đánh giá. Có thể thấy được là thật sự thích nàng văn chương, Ngũ tiên sinh mỉm cười nói, nguyên lai là nàng. Chúng ta cũng có đồng chí ở bên kia, nàng là duy trì kháng chiến quan trọng lực lượng, ở học sinh chung uy vọng lại cao, chúng ta vẫn là muốn đoàn kết. Mao tiên sinh nói, bọn họ ở muốn thành đô triệu khai cả nước đại biểu đại hội tổ kiến Hưng Dân Đảng, còn làm chúng ta đồng chí chuyển giao thư mời tới. Chu tổng cười, thật là nghe con mới sinh không sợ cọp. Mao tiên sinh nói, có thể đi nhìn xem. Đoàn kết kháng Nhật lực lượng cũng là chuyện tốt, chúng ta không tranh thủ bọn họ, rằng người nào đó cũng không biết có thể hay không động tác. Thục Trung cũng không xa, việc này, ước chừng vẫn là yêu cầu Tường, Vũ đi một chuyến, Chu tiên sinh nói. Hắn mới trở về, hà tất muốn hắn tự mình đi đâu? Hết chương.